Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, hủy ba quan video. Đối với Maria Hill tới nói, đây tuyệt đối là một cái suýt chút nữa phá hủy nàng ba quan video. Nhìn theo Diệp Thiên Hồ tự mình lái Queen Z rời đi hàng không mẫu hạm. Như cùng ở vải khoe khoang chính mình món đồ chơi mới như thế. Queen Z cực thấp không quay chung quanh trên mặt biển hàng không mẫu hạm đã xoay quanh một vòng sau. Khi mới tăng lên độ cao rời đi, cảm giác thấy hơi buồn cười. Maria Hill ngày hôm nay vẫn căng thẳng mặt rốt cục lộ ra một điểm ý cười. Hướng Queen Z phương hướng ly khai khoát tay áo một cái, xem như là nói lời từ biệt. Mặc dù biết lái Queen Z vị kia khẳng định không nhìn thấy. Một người ở trên bong thuyền đứng một hồi, Maria Hill liền trở lại mẫu hạm phòng chỉ huy, sắp xếp cần muốn rời khỏi máy bay chiến đấu trước sau rời sân. Sau đó truyền đạt mẫu hạm rời xa bờ biển mệnh lệnh. Phi thường có trật tự địa xử lý xong linh linh toái toái sự vụ. Xem tạm thời đã không cần chính mình. Maria Hill lúc này mới trở lại phòng của mình, mang theo một đài máy tính bảng, coi như là hàng không mẫu hạm thể tích đủ lớn. Thế nhưng mặt trên công nhân viên nhiều vô cùng, đại đa số tình huống đều là mấy người chen ở một cái không lớn trong phòng. Maria Hill thân là trên mẫu hạm duy nhất cấp 9 đặc công. Tổng vẫn còn có chút đặc thù đãi ngộ, có một cái căn phòng độc lập. Kỳ thực gian phòng thật sự không lớn, liền tầm thường ô tô quán trọ cũng không bằng, một cái giường còn có một cái cố định kim loại ải bàn. Hầu như liền chiếm cứ gian phòng hơn nửa không gian, chỉ là nếu như cùng những người khác ký túc xá so sánh một chút. Cũng là không có gì hay oán giận, dù sao trong phòng của nàng còn có phòng vệ sinh riêng đây. Đem chứa đựng thẻ cất vào máy tính bảng. Mở ra, bên trong chỉ có một cái rất nhỏ video, mặt trên hiện thực chỉ có 30 giây đồng hồ. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ là đem bọn họ cái kia cái gì cho đập xuống đến rồi. Suýt chút nữa không có cho trên mặt của hắn đến một quyền. Kết quả phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm, rất lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực nghiêm mặt che giấu chính mình lúng túng. Tâm tình bây giờ chính là hiếu kỳ, thậm chí có chút chờ mong. Nghe Diệp Thiên Hồ nói, này nội dung bên trong cùng nàng có quan hệ, hơn nữa nhắc nhở nàng không muốn điên. Lẽ nào tên kia chụp trộm chính mình cái gì xấu mặt hình ảnh? Mở ra video, thuận tiện uống một hớp nước. Không, phốp, video hình ảnh vừa bắt đầu. Maria Hill còn chưa kịp nuốt xuống một cái nước trực tiếp phun ra ngoài. Đúng lúc quay đầu mới không có phun ở trong máy vi tính. Mau mau hoảng loạn mà lôi khăn tay lau chùi ngoài miệng cùng trên bàn vệt nước. Đồng thời một đôi đẹp đẽ con mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Trong hình quay chụp, rõ ràng là hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy cảnh tượng. Có chút đặc công ở nơi đó bận rộn cái gì? Có điều rất ít người. Một loại phần lớn người đều đi nghỉ ngơi dáng vẻ. Mà cái kia phi thường thanh âm cổ quái. Chính là máy thu hình trước mặt bản thân nàng phát sinh. Trong hình nàng ăn mặc cùng hiện tại như thế màu lam đậm chế phục. Ngồi ở một cái đài điều khiển trên. Check quay về máy thu hình. Có thể nhìn thấy phía bên phải của nàng Thái Dương có rõ ràng vết thương cùng vết máu. Chịu chút vết thương nhẹ dáng vẻ. Đương nhiên, này cũng không phải làm cho nàng phun nước nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, trong hình bản thân nàng liền ngồi ở chỗ đó. Trên mặt mang theo sốc nổi vẻ mặt. Lôi kéo cổ họng ở nơi đó hào. Không, một đoạn dài lâu gào thét sau khi... Nàng từ đài điều khiển bên trên xuống tới, thân thể đối diện màn ảnh phương hướng, lấm lét nhìn trái phải phảng phất đang tìm kiếm này cái gì. Trên mặt dường như rút gân như thế, vẫn như cũ là đang dùng loại kia sốc nổi đến cực điểm âm thanh nương theo giả khóc ở nơi đó hô. Câu sần, không, Nha, trời à, ngươi là ta biết người tốt nhất. Maria Hill kéo kéo khóe miệng, coi như là trong căn phòng này chỉ có một mình nàng. Thời khắc này cũng có một loại hận không thể tìm một chỗ phùng chui vào kích động. Quá mất mặt, hình ảnh vẫn còn đang tiếp tục. Cái kia, bản thân nàng, trên mặt làm khuếch đại vẻ mặt. Lắc ngón tay lôi kéo cổ họng gào to. Chúng ta gặp báo thù cho ngươi. Chúng ta gặp báo thù cho ngươi. Ta sẽ để Avenger báo thù cho ngươi. Đến thời điểm ngươi cừu liền báo. Coulson nói xong câu đó, thở phào, tiếp theo cúi đầu, ngay ở Maria Hill cho rằng, chính mình, rốt cục muốn bình thường một chút thời điểm. Trong hình, chính mình, thân thể phảng phất cực lực áp chế tức giận khẽ run lần thứ hai ngẩng đầu. Lên, hé miệng căm tức màn ảnh, xem ra, tựa hồ là phẫn nộ đến mức tận cùng dáng vẻ, mới là lạ đây. Không có ai có thể so với Maria Hill càng lý giải nàng cái kia vẻ mặt ý tứ. Xem ra là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng kỳ thực, có vẻ như tức giận vẻ mặt bên dưới. Rõ ràng là đang liều mạng không để cho mình bật cười a. Hình ảnh tới đây im bặt đi. Phải nói, cuối cùng kết thúc, đùng, máy tính bảng bị Maria Hill đưa tay giam ở trên mặt bàn. Phát sinh tiếng vang khiến người ta lo lắng này đài đáng thương máy vi tính có thể hay không trực. Tiếp bị đập xấu, yên lặng mà ngồi thẳng thân thể, thật sâu hô hấp, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình. Không biết tại sao, xem qua đoạn này vừa 30 giây video, trong lòng nàng bỗng nhiên có chồng thứ gì tan vỡ cảm giác. Phảng phất thế giới quan của bản thân ở đoạn thời gian đó chịu đến một loại lớn lao tàn phá. Nhập định bình thường tĩnh tọa nửa phút, Maria Hill lần thứ hai nâng lên máy tính bảng, mở ra đoạn video kia. Cái kia đoạn cực kỳ bi thảm, không? Lại một lần nữa đâm vào màng nhĩ của nàng. Phần này video là Diệp Thiên Hồ giả tạo. Ý nghĩ này ở Maria Hill trong đầu hiện lên. Điều động nàng chịu đựng trong hình, chính mình, cái kia không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt đi phân. Tích trong video chi tiết nhỏ, bối cảnh khẳng định là chỗ ở mình này chiếc hàng không mẫu hạm khẳng định không sai. Phòng chỉ huy bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trong đầu của nàng. Trước mắt cái này cùng trong ký ức không có gì khác biệt. Thậm chí là mặt sau chính đang làm việc đặc công, nàng đều có thể gọi tên. Chỉ là đang khống chế đài vị trí có chút không đúng. Sau đó chính là bản thân nàng. Được rồi, chuyện này làm sao xem đều là bản thân nàng. Coi như là S-H-I-E-L-D bây giờ kỹ thuật năng lực cũng có thể hoàn mỹ phục chế một người dáng vẻ và thanh âm. Nhưng là vóc người giống như đúc. Càng quan trọng chính là trong hình người cho cảm giác của nàng vậy thì là bản thân nàng không sai. Trong lòng luôn có một loại cảm giác, trong hình người kia chính là bản thân nàng, nhưng là, nàng tuyệt đối không có như vậy qua a. Chuyện mất mặt như vậy, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt, rất nhiều người trước mặt. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, làm lần thứ ba quan sát cái video này thời điểm, Maria Hill sản sinh càng to lớn hơn nghi hoặc, nếu như video là giả tạo. Cái kia không nên làm ra đến một ít nàng không thể nào hiểu được đồ vật chứ. Vì là Coulson báo thù. Coulson còn rất tốt địa ở cho cục trưởng chân chạy đây. Avenger, cục trưởng đề cập tới như vậy tên là Avenger kế hoạch. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng chỉ là một tồn tại với trên văn kiện kế hoạch a. Đưa tay sờ sờ thái dương của chính mình. Không có bất kỳ vết thương. Nhưng là trong hình thái dương cái kia vết thương quá chân thực. Làm cho nàng đều có loại thái dương của chính mình kỳ thực được quá thương ảo giác. Video hình ảnh vẫn như cũ, cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà Maria Hill sắc mặt đã tỉnh táo lại. Thậm chí có vẻ hơi nghiêm nghị. Tay phải chống cằm suy tư. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.